Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248: Lại bị nữ ma đầu nhìn thấy tại nhìn mị thuật. Chương 247: Lại bị nữ ma đầu nhìn thấy tại nhìn mị thuật. Trúc Hỏa Đan Đình. Tới gần địa hỏa trong phòng luyện đan, Liên Đạo Chí hơi có chút bất đắc dĩ từ bên trong đi ra. Lại thất bại. Hắn đang trùng kích nguyên thần luyện đan sư. So dự đoán muốn khó một chút. Bất quá hắn có tuyệt đối tự tin. Thành công chỉ là vấn đề thời gian. Còn nữa, hắn đã tìm tới am hiểu đan dược. Chỉ là còn kém sau cùng linh dược. Không phải nhiều chân quý. Chỉ là có chút hiếm thấy. Lúc này chờ đợi thật lâu, trúc cơ đệ tử đi vào hắn trước mặt. Khẩn trương nói. Sư huynh, khổ vị quả bị cắt. Khổ vị quả, hương vị đắng chát, nhưng cân đối những mùi khác cùng thích hợp điều tiết linh khí. Điều tiết linh khí linh dược rất nhiều, nhưng trong đó tác dụng trách xuống dưới, cũng chỉ có khổ vị quả. Bị cắt, Liên Đạo Chí thần sắc lạnh lẽo. Các ngươi đi 5 cái trúc cơ hậu kỳ, 2 cái trúc cơ viên mãn, thủ không được chỉ là khổ vị quả. Khổ vị quả giá trị thấp, tác dụng nhỏ. Liên Đạo Chí nếu không phải muốn luyện chế so sánh thiên môn linh dược, cũng sẽ không dùng đến cái này quả. Luyện đan cần tươi mới quả. Không phải hắn không cần như vậy phiền phức, là đột nhiên xông ra tới địch nhân quá giảo hoạt. Trúc cơ đệ tử cúi đầu giải thích. Chúng ta cộng lại đều bị nó đùa nghịch xoay quanh. Vị trí không xa, Thiên Thanh Sơn không có can đảm tới. Nói cách khác là trong môn người. Liên Đạo Chí hỏi. Bây giờ chất vấn không cần thiết. Hắn cần cầm tới quả. Trong 10 ngày liền đều có thể dùng. Động thủ là một chỉ con thỏ. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Có thể thực hiện động quỷ thần khó lường. Chúng ta hoàn toàn tìm không thấy nó. Tìm được cũng vô pháp đuổi theo tốc độ của nó. Trúc cơ đệ tử châm trước hạ ngôn từ. Tiếp tục nói. Bất quá chúng ta nhìn thấy nó mang theo vòng cổ. Hẳn là nào đó nhất mạch sư huynh sư tỷ dưỡng. Con thỏ, trúc cơ hậu kỳ, mang theo vòng cổ, Liên Đạo Chí nhìn chằm chằm trước mắt sư đệ nói. Nó tự xưng thỏ ra. Vâng, trúc cơ đệ tử liền vội vàng gật đầu. Nó nói bên trên bằng hữu nể tình, đều gọi nó một tiếng thỏ ra. Liên Đạo Chí trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Nói một chút quá trình, không muốn thêm mắm thêm muối. Sau đó hắn biết toàn bộ quá trình. Bọn hắn người phong tỏa xung quanh chờ đợi khổ vị quả thành thục. Nhưng là con thỏ không biết làm sao lại tiến vào phong tỏa vòng. Ở trước mặt tất cả mọi người tháo xuống quả. Mấy người truy kích đi lên. Càng bị nó tại xung quanh đùa nghịch xoay quanh. Cuối cùng nghênh ngang rời đi. Các ngươi cũng là đủ vô dụng. Liên Đạo Chí âm thanh lạnh lùng nói. Trúc cơ đệ tử cúi đầu không dám nói lời nào. Đối với con thỏ. Liên Đạo Chí tự nhiên nghĩ đến đoạn tình nhai giang hạo. Nhưng là không dễ làm. Nếu như là đệ tử tầm thường. Trực tiếp uy bức lợi dụ liền tốt. Trúc cơ ở trước mặt hắn. Chẳng phải là cái gì. Nhưng là giang hạo khác biệt. Cùng hắn có quan hệ hợp tác không đề cập tới. Chủ yếu là có công tích lớn mang theo. Mấy năm trước đại công tích. Cộng thêm gần nhất thi giới hoa công tích. Nếu là hắn động thủ bị phát hiện. Đoạn tình nhai khẳng định sẽ làm thứ gì. Dù sao lần này công tích cho đoạn tình nhai mang đến không ít chỗ tốt. Lập công người nếu như tùy tiện bị hắn cái này kim đan viên mãn khi dễ. Kia đoạn tình nhai mặt mũi ở đâu. Cùng giai khi dễ vấn đề liền không lớn. Đây là thứ nhất. Thứ hai là công tích đường. Như thế lớn công tích. Bị bản thân một cái vô danh hạng người ức hiếp. Khi bọn hắn công tích đường là không tồn tại sao? Cũng không phải là công tích đường hảo tâm. Chỉ vì có thể mượn cơ hội cướp đoạt linh thạch. Chấp pháp đường bắt người. Công tích đường cũng dám thôi chức trách muốn linh thạch. Xem ra muốn đi một chuyến. Chấm. Ngày kế tiếp. Giang Hạo giám định thi tâm. Thi tâm. Trang vu chân thi tâm. Hấp thu thần vật khí tức có thể cực hạn thăng hoa. Để trang vu chân giành lấy cuộc sống mới. Tốt nhất hấp thu thiên hương đạo hoa khí tức, có thể thu được một tia đặc thù khí tức, có được càng nhiều khả năng. Bây giờ bị trưởng trung càn khôn phong ấn, không cách nào cùng thần vật cộng minh. Xem ra không có vấn đề. Giang Hạo thở phào một cái. Kia tiếp tục phong ấn liền tốt. Mỗi ngày thêm một tầng. Phong ấn xong thi tâm. Hắn lại bắt đầu phong ấn thiên cực ách vận châu. Làm xong những này. Hắn tả hữu quan sát. Xác định bốn bề vắng lặng. Mới xuất ra mị thuật công pháp. Dự định nhìn nhìn lại thư tịch nội dung. Lúc này hắn làm tại bàn đào thụ dưới. Thổi ngày mùa hè gió mát. Đảo thư tịch. Một chút thời gian. Hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng cười khẽ. Xem ra ngươi đối mị thuật cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy Giang Hạo vô ý thức khép sách lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lần này hắn nhìn thấy phía trước rỗng tuếch. Sau đó một đạo hồng ảnh chậm rãi hiện ra. Nàng vừa xuất hiện an vị tại chiếc ghế bên trên. Nhìn qua Giang Hạo, nguyên lai là như thế xuất hiện. Giang Hạo lần thứ nhất gặp Hồng Vũ Diệp xuất hiện qua trình. Xin ra mắt tiền bối. Hắn đứng dậy cung kính nói. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp đưa tay cầm lấy trên bàn thư tịch. Thuận miệng hỏi. Trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Lớn bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp nói. 24. Giang Hạo trả lời. 24 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Có chút chậm. Hồng Vũ Diệp đảo thư tịch thuận miệng nói. Vãn bối tư chất ngu dốt. Giang Hạo nói. Liếc mắt trước mắt nam nhân một chút. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Cho ngươi cái cột ngươi thật đúng là bò lên trên. Giang Hạo cúi đầu không nói. Nội ứng làm ra sao? Hồng Vũ Diệp ánh mắt một mực dừng lại ở trong sách. Đã đang tụ hội đặt chân. Mà lại lần sau liền có thể biết được Đại Thiên Thần Tông vì cái gì phái người đến U Vân Phủ. Trước đó đến cướp đoạt thiên hương đạo hoa người. Hẳn là cũng có thể làm đột phá khẩu. Giang Hạo chân thành nói. Lần này tiến triển là 2 năm này nhiều nhất một lần. Mặc dù cách phiến đá phía sau chủ nhân còn có chút xa. Nhưng cuối cùng bước ra một bước. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngừng lật sách tay. Ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Tựa hồ không quá quen thuộc. Lần này không nói láo qua loa rồi. Còn có cái gì phát hiện? Nàng hỏi. Tụ hội bên trong, tinh thân phận địa vị phải rất cao. Cực có thể là Minh Nguyệt Tông người. Hạo Thiên Tông bí pháp tự tại thân hắn có thể được đến. Minh Nguyệt Tông bí pháp vạn vật thân bản thân hắn liền có. Giang Hạo hồi đáp, thân ngoại thân quả thật làm cho người hâm mộ. Đáng tiếc hắn hiện tại không có ý định tu luyện. Không phải có phân thân làm việc. Thuận tiện rất nhiều, cũng càng thêm an toàn. Tỷ như Khuất Trọng. Mặc dù bị mất 2 cỗ phân thân cùng thi tâm, nhưng là bản thể hắn toàn thân trở ra, muốn tìm cũng không tìm tới. Kế hoạch bắt đầu liền lui, cũng là quả quyết người. Xem ra ngươi lòng tràn đầy nghĩ đều đặt ở nơi này. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt, thanh âm bình thản nói. Vì tiền bối làm việc, tự nhiên không lưu dư lực. Giang Hạo trái lương tâm nói. Kỳ thật đều là đến thời điểm. Không thể không làm, lúc trước một mực lo lắng bị quỷ phát hiện bản thân phân thân thiếu phương pháp. Kéo một ngày là một ngày, Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem sách, pha trà đi, bởi vì Hồng Vũ Diệp thật lâu không đến, cho nên lá trà còn có không ít, hắn đều không cần tốn linh thạch đi bổ. Nói rằng ngươi đang tụ hội quá trình, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, rót trà ngon Giang Hạo đi theo ngồi xuống. Cũng cho bản thân rót một chén. Sau đó nói lên tụ hội sự tình. Ngược lại không có gì giấu giếm. Dù sao không liên quan đến bản thân bí mật. Nói xong liễu tình huống về sau. Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói. Vạn vật thân cùng tự tại thân đều chỉ là thô thiển biện pháp. Còn có những biện pháp khác sao? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Biện pháp vẫn là Minh Nguyệt Tông vạn vật thân. Bất quá cũng không phải là trọng tu. Mà là dùng một loại khác bí pháp. Tiền bối chỉ là bí pháp gì? Giang Hạo hỏi. Đấu chuyển tinh di. Hồng Vũ Diệp nói. Hết chương.